4. Phẩm tính giải. Lúc bấy giờ chúng hội lòng quan hỷ, hàng thanh văn hớn hở chắp tay sen. Ngài Tu Bồ Đề Ca Diếp Mục Kiền Liên đồng đứng dậy gối quỳ đầu chấm đất, lòng cung kính ngước nhìn chiêm ngưỡng Phật, lại bạch rằng: từ thuở nhiếp tâm tu, tuổi già nua mỏi mệt chỉ mong cầu tam giải thoát, niết bàn là tự độ. Pháp du hí thần thông nghìn cõi nước, Phật dạy hàng Bồ Tát chẳng để tâm. Phật hôm nay thọ ký bậc thanh văn, sẽ thành tựu đỉnh cao vô thượng giác, như châu báu không tìm mà lại được, như pháp lành chẳng thấy tự bày khai. Dĩ như người cùng tử sống lạc loài, từ thuở bỏ quê cha mòn chân dạo, thân khốn khổ chỉ tìm cầu cơm áo, bỗng một ngày trở bước lại quê xưa. Mấy muôn phương tan hợp từ bao giờ, nước sông cũ nghìn năm trôi chảy mãi. Thương con dại lòng cha hằng mong đợi, tìm khắp nơi chẳng thấy được con thơ. Nào bạc vàng châu ngọc chất đầy kho, nào gấm dệt lụa thêu ai thừa hưởng. Khách qua lại người đến từ muôn hướng, giấu ngựa xe tôi tớ kẻ ra vào. Đường biệt ly đâu chắn lối ngăn trào, mắt dõi bóng nhạn thưa về tổ cũ. Một ngày nọ quá bước dừng bên cửa, thấy cha ngồi giường báo ghế đỡ chân, chuỗi ngọc châu giá nghìn vạn nghiêm thân, màn lụa quý lộng phan tàn gấm rủ, qua trải lối nước thơm dùng rưới đất, bà la môn sát đế lợi bao quanh. Gã nghèo cùng lo sự rảo chân nhanh, lòng thầm nghĩ hẳn là vua quan lớn, chẳng phải chỗ ta làm thuê giúp mướn, đổi áo quần cơm hẩm với dưa trao. Càng nghĩ càng hoảng sợ cuốn chân mau, chạy xa đến xóm nghèo cầu ăn mặc. Ông trưởng giả thấy con mừng được gặp, đã từ lâu mong mỏi đứa con này. Vàng bạc và châu báu đó gia tài, ta hằng muốn gặp con trao truyền lại. Liền sai người đuổi gấp theo áp tải, gã nghèo cùng kinh quản dội kêu lên: tôi không hề xúc phạm đến người trên. Lòng sợ sệt ngã xuống chân chết ngất. Người cha biết con mình tâm hạ liệt, sự bần cùng bức bách biết chi hơn, dễ giàu sang làm khiếp sợ lòng con, nên lặng lẽ nghĩ tìm ra phương tiện. Liền bảo rằng không cần người đưa đến, để mặc tình tùy ý nó ngược xuôi. Gã nghèo cùng mừng rỡ được như lời, vội đứng dậy chạy qua thôn xóm vắng. Người cha liền sai hai người hầu cận, một người lùn, một người chột đi theo. Gã nghèo cùng tìm đến một thôn nghèo, lân la hỏi người gánh thuê giác mướn. Áo rách dai, đói nghèo đâu sức lực, chỉ còn đem ra bán chút hơi tàn. Cầu cơm ăn áo mặc cốt nuôi thân, khổ bức não lòng biết cầu chi khác. Thân chìm nổi biết đâu là địa ngục, bốn phương trời đâu rồi cũng lênh đênh. Như cánh bèo trôi và kiếp bồng bềnh, dòng nước lũ xóa nhòa bao dấu vết. Hai người hầu đuổi theo liền bắt kịp, nói với người cùng tử: nếu theo ta, có nơi làm ăn ở cũng không xa, chỉ mỗi việc hốt phân tiền gấp bội. Gã cùng tử tức thời quay trở lại, trước hỏi người giá cả việc hốt phân. Người cha vừa thương xót nửa lạ lùng, từ xa đứng nhìn con thân tiều tụy. Cởi chuỗi ngọc, đổi áo tơ vàng quý, khoác lên người chiếc áo vải thô sơ, tay cầm đồ nặng nhọc hốt phân dơ, đến gần chỗ người con và tôi tớ, làm dáng vẻ nghiêm trang cho người sợ, lại bảo rằng các ngươi phải siêng năng, dùng cách này để đến được gần con. Biết con dại ưa việc làm hèn kém, chẳng tin mình có trí tuệ như ta, bảo con rằng: người chớ có đi xa, ta sẽ trả cho ngươi tiền công hậu. Các vật dụng như bồn, thau, muối, gạo, tự nhiên dùng tùy ý chớ ngại nghi. Hoặc khi cần người giúp đỡ tùy khi, ta có thể vì ngươi cung cấp đủ. Ta thấy ngươi việc làm không trễ nải, không nói lời oán thán hoặc bê tha. Ta đã già, tuổi tuổi tác cũng như cha, ngươi còn trẻ giống như con ta vậy. Nói dứt lời đặt tên cho Cùng Tử và tức thời gọi người ấy là con. 20 năm thường quét lau dẹp dọn, hút phân dơ giữ phận kẻ cùng đinh. Xong việc rồi về lại mái nhà tranh, các tài vật không tự mình dám lấy. Người cha già một ngày kia có bệnh, gọi người con tất cả của kho này. Chỗ bạc vàng châu ngọc chứa tràn đầy, người phải biết rõ ràng như ta biết. Bởi vì sao ta cùng người không khác, gắn dụng tâm chớ sơ sót mảy may. Gã nghèo cùng nhận quản trị trong ngoài, tự giữ phận nghèo hèn tâm hạ liệt. Chỗ kho báu ngọc vàng đều rõ biết, lòng không hề dám nghĩ của riêng ta. Thời gian dài gần gũi cạnh người cha, tâm trí gã dần trở nên thông suốt. Gã Cùng Tử tự chê tâm ngày trước, biết rằng mình quản lãnh được kho tàng. Đến một ngày trưởng lão hội họ hàng, giờ sắp chết tuyên nói cùng đại chúng: chư liệt chị, các ngài nên tỏ rõ, người này đây vốn chính thật con ta. Thuở ấu thơ bỏ trốn khỏi quê cha, thân trôi nổi 50 năm không gặp. Nơi thành này nhân duyên tan lại hợp, ta gặp con giao phó lại gia tài. Người con nghe cha nói rất mừng vui, lòng tự nghĩ không mong cầu mà được. Bạch Thế Tôn, ông trưởng lão đó chính là Đức Phật, còn chúng con là con của Như Lai. Lòng tham mê chìm đắm bể trần ai, tâm ưa thích pháp tiểu thừa dụng lực, nên Phật dạy chúng con vô lậu đức, dọn phân dơ tức thanh tịnh thân tâm. Đức Như Lai dùng phương tiện đến gần, tâm điều phục rồi mở bày đại trí. Niết bàn chứng chỉ một ngày giá trị, mà lại cho là đủ chẳng cầu thêm. Tuổi già nua Bồ Tát pháp không kham, không ưa thích nhập Như Lai tri kiến. Trụ pháp không chuyên cần như hạnh nguyện, đắc niết bàn tự biết hữu dư y. Thân sau cùng phiền não đã diễn ly, như đã thoát nạn tai từ ba cõi. Như của báo không cầu mà lại được, như kho tàng chẳng thấy lại vào tay. Nhân giữ gìn tịnh giới hưởng quả này, nay mới thật là một A-la-hán. Nhớ khi xưa Thế Tôn thường chê trách, rằng thanh văn ham thích pháp tiểu thừa, cõi thế gian như mộng há ghét ưa, tâm vốn sạch có chi là chứng đắc. Lòng đại bi trải hằng vô lượng kiếp, ai là người có thể đã đáp đền. Đức vô biên độ thoát khắp quần sinh, trí vô thượng là vua trong các pháp. Kẻ thế gian biết đâu thân tướng Phật, tâm đại từ quá hiện tướng phàm phu. Biết rõ ràng căn tánh sức tiếp thu, đã thành thục hay là chưa thành thục. Pháp thế gian cũng không ngoài pháp Phật, vì cơ nghi phương tiện nói thành ba.